Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, sau đó phong ba. Chutetsu Senmei, âm u trong hang núi, mặt nạ Obito giọng căm hận chú ghi nhớ Chutetsu Senmei tên. Dưới mặt nạ sắc mặt đã khó coi đến cực, mặt nạ Obito đối với vụ ẩn thôn không thể nghi ngờ phi. Thường cừu hận, Nohara Jin chết, hắn mãi mãi cũng không cách nào quên thế nhưng đối với Akatsuki đến. Vụ ẩn thôn không thể nghi ngờ là một cái to lớn tài chính khởi nguồn. Mặt nạ Obito có thể lợi dụng Yagura thân phận, dùng vụ ẩn thôn thu vào trợ giúp Akatsuki phát triển thế nhưng tất cả những thứ này đều bị Chutetsu Senmei phá hoại mấy năm trước vừa mới cùng Chutetsu Senmei đạt thành nhận thức. Chung, ở song phương không có chạm được lợi ích của đối phương trước. Tuyệt đối không trêu chọc đối phương nhưng không nghĩ tới vẻn vẹn mấy năm sau khi. Chutetsu Senmei liền xé bỏ thỏa thuận. Hiệp trợ Mei Terumi phát động chính biến. Giết chết đệ tứ thủy ảnh Yagura, sớm biết hắn là phiền phức. Lúc trước liền nên đem hắn giết chết. Mặt nạ Obito trầm giọng nói, có điều mặt nạ Obito cũng phi thường bất đắc dĩ. Nếu như thật có cơ hội, hắn làm sao không muốn sớm một đám đi. Chutetsu Senmei có thể coi là ở mấy năm trước. Hắn cũng không chắc chắn giết chết Chutetsu Senmei. Càng hay là thực lực tăng mạnh sau Chutetsu Senmei chính là 10 năm trước cửu vĩ sự kiện. Năm đó mặt nạ Obito căn bản không có thực lực gì. Vẻn vẹn mấy chiêu trong lúc đó liền bị Namikaze Minato đánh chật vật mà chạy. Mà Nagato lúc đó cũng vừa mới vừa thức tỉnh Raigen không bao lâu. Căn bản là không có cách phát huy ra Raigen thực lực chân chính. Sau đó Akatsuki tuy rằng thực lực tăng mạnh, thế nhưng vì phát triển Akatsuki hết thảy hành động đều muốn bí mật tiến hành, đặc biệt là Chutetsu Senmei thực lực. Cũng trong vòng mấy năm này nhanh chóng tăng lên. Căn bản không phải Akatsuki có thể dễ dàng giết chết hơn nữa. Phi lôi thần thuật, năng lực, cũng làm cho mặt nạ Obito phi thường kiêng kỵ, đồng dạng nắm giữ thời không nhẫn thuật. Thực lực lại cực kỳ mạnh mẽ. Điều này làm cho mặt nạ Obito căn bản không dám ra hiện tại Chutetsu Senmei trước mặt. Mãi đến tận hiện tại, liền ngay cả Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame liên thủ, dĩ nhiên cũng ở Chutetsu Senmei trước mặt thất bại tan tác mà quay trở về. Nghe Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame giảng giải ngay lúc đó một trận chiến, Nguyệt Độc cùng Amaterasu bị Chutetsu Senmei liên tiếp phá giải. Mà từ Chutetsu Senmei lúc đó cái kia một đòn lực phá hoại đến xem. Lấy Uchiha Itachi đối với Susanoo nắm giữ, cũng không nhất định có thể hoàn toàn đỡ Uchiha Itachi. Thậm chí suy đoán Chutetsu Senmei sử dụng đòn đánh này chính là đang cảnh cáo hắn. Ngươi, Susanoo, đối với ta không hề tác dụng. Đương nhiên Uchiha Itachi trong tay còn có Tosuka no Tsurugi cùng bát xích kính. Nếu như chính diện tương liều, cũng chưa chắc thất bại. Mặc kệ làm sao, Chutetsu Senmei thực lực đã trở thành Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch to lớn nhất lực cản. Nếu như không thể làm đi Chutetsu Senmei, tương lai kế hoạch e sợ rất khó thực hiện. Mà muốn giết chết Chutetsu Senmei, mấu chốt nhất một chính là hạn chế lại hắn. Phi lôi thần thuật, bằng không dù cho là tụ tập đủ để giết chết Chutetsu Senmei sức mạnh, cũng không cách nào lưu lại Chutetsu Senmei. Nghĩ tới đây, mặt nạ Obito đè xuống tức giận trong lòng. Trong lòng âm thầm mưu tính, Hokage thế giới thuộc về giao thông cơ bản dựa vào đi. Thông tin cơ bản dựa vào hống thế giới. Tin tức truyền bá, ở thế giới này tương đương chậm nhưng đó chỉ là đối với người bình thường đến. Đối với ninja thôn đến, vụ ẩn thôn phát động chính biến, thành công lật đổ đệ tứ thủy ảnh thống trị sự tình. Vẻn vẹn ở trong vòng một ngày, liền truyền khắp toàn bộ nhẫn giới các đại nhẫn thôn hầu như trước sau biết được tin tức. Này, trong lúc nhất thời lượng lớn ninja bí mật lẻn vào thủy quốc. Muốn tìm hiểu vụ ẩn thôn tin tức, Mei Terumi vì bày ra vụ ẩn thôn thực lực phái lượng lớn ám bộ cùng ninja ở thủy quốc biên cảnh bố phòng. Đem các đại nhẫn thôn gián điệp toàn bộ chặn được, có điều vì cùng các đại nhẫn thôn tạo mối quan hệ. Mây Terumi chỉ là đem những người này khiển đưa ra nước ngoài. Cũng không có thương đến tính mạng bọn họ, thời khắc này liền thể hiện ra đảo quốc chỗ tốt. Chỉ cần giám thị trên biển thuyền, nghiêm mật kiểm tra hết thảy tới gần thủy quốc thương thuyền. Sẽ không có bất kỳ ninja có thể tiến vào thủy quốc. Hơn nữa Mây Terumi năng lực cũng vào đúng lúc này được đầy đủ bày ra, đại chiến lần thứ ba thời kỳ. Konoha từng phái ra mấy ngàn ninja tiến vào thủy quốc, mà lúc đó đệ tứ thủy ảnh nhưng không hề thành tựu. Chỉ là ngăn lại số ít ninja, để phần lớn Konoha ninja lẻn vào thủy quốc cảnh nội, mà lần này. Mây Terumi nhưng ngăn lại các đại nhẫn thôn gián điệp, song phương năng lực căn bản không ở một cấp bậc đương nhiên. Điều này cũng cùng ngay lúc đó đệ tứ thủy ảnh đã bị Uchiha Madara khống chế nguyên nhân có quan hệ. Nhưng không thể phủ nhận, Mây Terumi cái này cách làm, vừa để các đại nhẫn thôn đã được kiến thức vụ ẩn thôn thực lực, cũng làm cho các đại nhẫn thôn cảm nhận được vụ ẩn thôn thiện ý, chỉ ít cái này đệ ngũ thủy ảnh. Cũng không giống trước đệ tứ thủy ảnh như vậy đóng kín, hoàn toàn cùng ngoại giới đoạn tuyệt vãng lai, có điều tin tức này đối với các đại nhẫn thôn đến, nhưng cũng không xem như là một tin tức tốt. Một cái đóng kín, nội loạn vụ ẩn thôn, làm sao cũng muốn giỏi hơn qua một cái mở ra, đoàn kết, mạnh mẽ vụ ẩn. Cũng may nhẫn giới đã cùng bình nhiều năm như vậy, đúng là không có ai thừa dịp vụ ẩn thôn nội loạn vừa lắng lại trống rỗng, đối với vụ ẩn thôn phát động chiến tranh, mà điều này cũng cho vụ ẩn thôn một cái cơ hội thở lấy hơi. Nếu như thời kỳ này có làng đối với vụ ẩn thôn tuyên chiến, vừa kết thúc nội loạn vụ ẩn thôn, tuyệt đối không cách nào chống đối vụ ẩn thôn chính biến sự tình. Để các đại nhẫn thôn đều cảm nhận được một tia áp bức, đặc biệt là Konoha. Lấy đệ tam Hokage cầm đầu một đám Konoha cao tầng, vào đúng lúc này đều cảm nhận được vô cùng áp lực, cùng cái khác nhẫn thôn đối lập hài hòa không. Giống, Konoha bên trong hiện tại thì có một nhánh dục già dục dịch thế lực cường đại. Mưu toan chia sẻ Hokage vị trí, đặc biệt là vụ ẩn thôn Mây Terumi phát động chính biến thành công. Một lần lật đổ đệ tứ thủy ảnh Yagura thống trị, càng làm cho toàn bộ Konoha thần hồn nát thần tính. Nếu như Chutetsu Senmei cũng học Mây Terumi như vậy, bức bách đệ tam Hokage thoái vị, e sợ lúc này đã già nua đệ tam Hokage căn bản sẽ không có bao nhiêu phần thắng. Cũng may Chutetsu Senmei cũng không có chính biến ý nghĩ. Ở Konoha bên trong biết điều sau một thời gian ngắn, loại này trông gà hóa quốc nghiêm nghị bầu không khí mới coi như dần dần tản đi. Đệ tam Hokage cùng đệ tứ thủy ảnh không giống. Đệ tam Hokage ở Konoha không có người có thể so với danh vọng. Đệ tam Hokage chấp chính mấy chục năm, rất được thôn dân kính yêu. Dù cho Chutetsu Senmei ở Konoha uy vọng không kém đệ tam Hokage, thế nhưng lên các thôn dân tán đồng, đệ tam Hokage địa vị xa xa không phải Chutetsu Senmei có thể so với. Nếu như Chutetsu Senmei mạnh mẽ xoán vị, cho dù có thể giết chết đệ tam Hokage, chỉ sợ cũng sẽ không có bao nhiêu người tín phục. Đặc biệt là Chutetsu Senmei hiện tại còn kém 4 con vĩ thú chakra không có tới tay, càng không thể ở thời gian này ngồi trên Hokage vị trí. Hiện tại Chutetsu Senmei Isin mưu tính chính là vân ẩn thôn nhị vĩ Jinchuriki Yugito cùng Hyuga Hayashi. Kinh qua mấy ngày thảo luận, Chutetsu Senmei rốt cục chọn lựa biệt thiên thần khống chế mục tiêu, đó là một tên gọi là Kurahara Kurata vân ẩn thượng nhẫn. Hiện tại là một tên chỉ đạo thượng nhẫn, mang đội hạ nhẫn là năm nay vừa tốt nghiệp 3 tên newbie ninja. Như vậy đội ngũ bố trí, chỉ cần kế hoạch thỏa đáng, hoàn toàn có thể ở 3 tên newbie ninja không hề phát hiện tình huống. Đối với Kurahara Kurata phát động biệt thiên thần, cho tới hiện tại, chỉ chờ Hyuga bộ tộc truyền quay lại tình báo, Chutetsu Senmei là có thể chính thức bắt đầu hành động. Chưa xong còn tiếp, cầu vote 10 đờ cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,